lùm xùm chốt kiểm dịch Covid-19 sau livestream của ca sĩ Thái Thùy Linh. Công ty Điền Quân bị ca sĩ cũ tố bóc lột sức lao động. Dư tiền cho chùm buôn lậu, một cựu thượng tá công an bị bắt. 47 năm tù cho nhóm người Trung Quốc làm phim nóng tại Đà Nẵng. Nữ quái tại Bắc Ninh huy động hàng trăm tỷ đồng vào dự án ma. Bản án quá nhẹ cho tội dâm ô học sinh của tên thầy giáo tại Tây Ninh. Cảnh báo hành vi làm giả sao kê ngân hàng, cam kết cấp tín dụng. Mỹ yêu cầu tỷ phú Nga nộp hơn 500 triệu đô la Mỹ vì trốn thuế. Hoàng tử Anh Andrew chống lại vụ kiện quấy rối tình dục. Đài Loan công bố nguyên nhân trận hỏa hoạn chung cư gây chết người. Lở đất khiến 6 thợ đào vàng thiệt mạng ở Indonesia. Quang Huy xin gửi lời chào đến với tất cả quý vị. Đây là tin tức 24 giờ. Thưa quý vị, thời gian gần đây, Điền Quân và Coloman đó chính là những cái tên giật spotlight trên cõi mạng này. Và giữa lúc dân mạng vẫn đang bàn tán xôn xao thì lại xuất hiện một bài đăng tố Điền Quân không giải quyết dứt điểm tiền doanh thu với nghệ sĩ cũ dù đã kết thúc hợp đồng. Chủ nhân của bài đăng này cũng là một gương mặt không quá xa lạ với dân mạng. Long Nón Lá, hay còn gọi là Lê Hoàng Long, sinh năm 2000. Hiện tại, Long đang sở hữu một kênh YouTube có 657.000 người đăng ký và tài khoản TikTok có 538.000 người theo dõi. Bài đăng của anh chàng khá dài, kể lại những vấn đề của mình với Điền Quân, công ty chủ quản cũ trong suốt thời gian làm việc và sau khi kết thúc hợp đồng, như không minh bạch trong doanh thu như hợp đồng đã ký, ca sĩ không được đầu tư chuyên nghiệp, bóc lột sức lao động, không hề có kế hoạch cụ thể nào về việc ra mắt sản phẩm, hình ảnh, không rõ ràng trong việc chia phần trăm doanh thu. Kèm theo bài đăng, Long Đoàn Lá cũng đăng tải ảnh chụp màn hình các email phía Long Đoàn Lá gửi thông báo chấm dứt hợp đồng vào ngày 29 tháng 4 năm 2021. Theo email, phía Điền Quân nhấn mạnh Long Đoàn Lá đã vi phạm hợp đồng nghiêm trọng. Ngược lại, Long cũng chỉ ra những điểm không đúng theo biên bản thanh lý hợp đồng. Hiện tại, phía Điền Quân Network và Colorman Entertainment vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào về bài đăng này. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin lùm xùm về việc đoàn từ thiện của nữ ca sĩ Thái Thùy Linh đã di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi qua nhiều tỉnh thành để làm thiện nguyện nhưng gặp vấn đề tại chốt kiểm dịch tại tỉnh Tuyên Quang. Vì cơ quan chức năng ở đây cho rằng đoàn thiện nguyện của nữ ca sĩ không thực hiện đúng quy định của phòng chống dịch. Những thông tin trên đã tạo ra hai luồng dư luận tranh cãi. Một phần dư luận ủng hộ nữ ca sĩ, phần khác lại bày tỏ sự phẫn nộ, đặc biệt là những người quê ở tỉnh Tuyên Quang. Thông tin từ công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, công an tỉnh đã nhận được thông tin về việc ngày 26 tháng 10 năm 2021, tài khoản Thái Thùy Linh là tài khoản Facebook của ca sĩ Thái Thùy Linh đã tiến hành livestream trên mạng xã hội với nội dung phản ánh hoạt động của tổ chốt liên ngành kiểm soát dịch COVID-19 tại xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp với các cơ quan chức năng để khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc sau livestream phản ánh của ca sĩ Thái Thùy Linh. Liên quan tới vụ việc một bệnh nhi 2 tuổi đã ngã tử vong từ tầng 9 bệnh viện Green tại thành phố Hải Phòng thì lãnh đạo công an phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân cho biết rằng vẫn chưa nhận được thông tin trình báo từ bệnh viện quốc tế Green. Lãnh đạo công an quận Lê Chân, Hải Phòng cũng chưa nắm được vụ việc sau khi tiếp nhận thông tin từ phóng viên và kiểm tra lại từ công an phường Niệm Nghĩa. Công an quận và phường đã đến bệnh viện xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trong khi đó, thì ông Phạm Xuân Sơn, giám đốc phụ trách chuyên môn của bệnh viện không rõ bệnh viện đã trình báo cơ quan công an hay chưa vì không phụ trách lĩnh vực cung cấp thông tin cho báo chí. Ông này cho biết rằng ông Nguyễn Đức Hậu, giám đốc hành chính là người chuyên làm việc với công an. Và bước đầu thì phía bệnh viện cũng đã cho biết cháu bé rơi khi mẹ bé không để ý, khiến bé treo lên cửa sổ và ngã xuống, khiến cháu tử vong vào ngày 20 tháng 10. Sáng ngày 30 tháng 10, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã dập tắt hoàn toàn đám cháy xuất phát từ một trụ điện, sau đó lan sang nhà dân trên đường Phú Định, phường 16, quận 8, khiến cho đường dây điện và cáp viễn thông bị kéo sập. Theo đó, vào khoảng 10 giờ 15 phút, cục điện trước nhà dân ở số 172A Phú Định đã bất ngờ phát cháy dữ dội. Sau đó, thì ngọn lửa đã lan sang biển quảng cáo trước nhà người dân và bùng cháy. Phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán tháo chạy ra ngoài, đồng thời huy động bình chữa cháy để dập lửa tại chỗ và gọi điện báo cho lực lượng chức năng. Khoảng 10 phút sau thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng làm hệ thống đường dây điện và cáp viễn thông bị đổ sập xuống đường. Biển quảng cáo nhà dân bị thiêu rụi. Hiện lực lượng chức năng cũng đang khắc phục sự cố và điều tra nguyên nhân vụ việc. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Võ, 53 tuổi, ngụ xã Bình Thủy, huyện Châu Phú về tội rửa tiền liên quan đến trùm buôn lậu 10 tường vừa bị công an tỉnh An Giang bắt hồi tháng 8 vừa qua. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Võ, sinh năm 1968, nơi cư trú tại ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, về tội rửa tiền. Bị can Nguyễn Văn Võ, nguyên là cán bộ công an, đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 tường, sinh năm 1969, nơi cư trú tại ấp Phương Thọ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã thực hiện lệnh khám xét một số nơi ở của bị can Nguyễn Văn Võ. Trong quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ được một số tài liệu, tăng vật liên quan đến vụ án. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật. Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đường dây người Trung Quốc dụ dỗ các cô gái và cả trẻ em ở Đà Nẵng đóng phim nóng để thu tiền trên mạng xã hội. Theo cáo trạng, đầu năm 2019, các bị cáo Trương Huệ Mẫn 40 tuổi, Lưu Tiểu Vệ 32 tuổi, Tưởng Đăng Quân 32 tuổi, Đới Hồng Hy 24 tuổi, Phương Tuấn Kiệt 35 tuổi từ Trung Quốc sang Việt Nam thuê nhà khu vực bờ biển Đà Nẵng làm nơi đóng phim nóng phát trên mạng xã hội để thu tiền. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã đột kích vào ngôi nhà các đối tượng thuê và phát hiện trong máy móc, thiết bị của các đối tượng này có hình ảnh và clip nóng. Hội đồng xét xử tuyên phạt 5 bị cáo phạm tội thực hiện hành vi đồi trụy, phát tán và sản xuất những hình ảnh nóng với người từ 13 đến dưới 16 tuổi và tội sử dụng người dưới 16 tuổi để kiếm tiền bằng những hình ảnh đồi trụy. Cụ thể, Trương Huệ Mẫn lĩnh 13 năm tù, Lưu Tiểu Vệ lĩnh án 8 năm và 6 tháng tù, Tưởng Đăng Quân lĩnh án 7 năm và 6 tháng tù, Đới Hồng Hy lĩnh án 7 năm và 6 tháng tù. Còn bị cáo Sâm Thị Sen lĩnh án 10 năm và 6 tháng tù. Riêng bị cáo Phương Tuấn Quyệt bị tuyên phạt 2 năm và 3 tháng tù cho tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Sau khi chấp hành xong án tù, ngoài Sâm Thị Sen, các đối tượng người Trung Quốc bị buộc rời khỏi Việt Nam. Thưa quý vị, một thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được. Mới đây thì tại Bắc Giang, một người đàn ông đã bất ngờ rút dao gấp ra đâm vợ tử vong, bố vợ cùng với một thẩm phán bị thương khi lên tòa giải quyết việc tranh chấp đất đai. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 10 giờ ngày 30 tháng 10, Tòa án Nhân dân huyện Lục Ngạn đã mời một cặp vợ chồng và bố vợ lên giải quyết tranh chấp công nợ giữa bố vợ và con rể. Tại đây thì người đàn ông đã bất ngờ rút dao gấp ra đâm vợ và bố vợ, hậu quả làm vợ tử vong, bố vợ bị trọng thương và một thẩm phán bị thương nhẹ. Theo lãnh đạo công an huyện Lục Ngạn, hai vợ chồng đã ly thân và ngay sau khi gây án, người đàn ông đã đến trụ sở công an huyện để đầu thú. Công an huyện Lục Ngạn đang phối hợp với công an tỉnh Bắc Giang để điều tra và làm rõ vụ việc. Ngày 30 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra BC03 công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Thị Sa, hộ khẩu tại xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo công an, bằng thủ đoạn tinh vi, Sa đã huy động vốn đầu tư vào các dự án đất đai. Cùng với đó, Trần Thị Sa đưa ra những thông tin gian dối đối với mọi người là các đơn hàng cung cấp cho các công ty trong các khu công nghiệp và kêu gọi vốn đầu tư để hưởng lợi nhuận, đưa ra thông tin của các lô đất ở các dự án, kêu gọi mọi người góp vốn đầu tư để hưởng lợi nhuận cao. Thực tế, số tiền đối tượng Sa huy động của mọi người hàng trăm tỷ đồng không đầu tư vào đất mà Sa đầu tư vào các sàn giao dịch tài chính trên mạng. Một người phụ nữ 75 tuổi cư trú tại huyện Cư Rút của tỉnh Đắk Nông đã mua 5 con kỳ đà vân và nhận giữ hộ thêm 12 con khác cho một người đàn ông lạ mặt. Tuy nhiên khi lực lượng chức năng kiểm tra, bà đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số kỳ đà này. Do vậy mà bà đã bị truy tố về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Theo cáo trạng, vào khoảng 8 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2020, trong lúc đi tập thể dục buổi sáng, người phụ nữ trên gặp một người đàn ông không rõ lai lịch đi bán 17 cá thể kỳ đà. Do có ý định mua kỳ đà để phóng sinh nên bà đã thỏa thuận mua 5 con kỳ đà với giá 2 triệu 500 ngàn đồng. Sau khi bán 5 con kỳ đà, người đàn ông lạ mặt đã gửi 12 con còn lại cho bà để chiều quay lại lấy, nhưng sau đó không quay lại nữa. Sáng ngày 5 tháng 10, Hạt Kiểm Lâm huyện Cư Rút đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra khu vực chăn nuôi phía sau nhà bà, phát hiện lập biên bản về hành vi nuôi nhốt 17 cá thể kỳ đà vân, tổng trọng lượng 27 kg. Quá trình giải quyết, bà đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số lượng kỳ đà trên. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cư Rút quyết định truy tố người phụ nữ 75 tuổi này với mức án 10 đến 15 năm tù về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Công an tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ bị cáo Nguyễn Hoàng Nhất, sinh năm 1982, quê Đồng Tháp, cựu giáo viên trường Trung học cơ sở Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh về hai tội thực hiện hành vi quan hệ với người từ 13 đến 16 tuổi và dâm mưu với người dưới 16 tuổi. Trước đó, Tòa án Nhân dân huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Nhất 7 năm tù cho hai tội danh. Còn về dân sự, buộc bị cáo bồi thường cho ba nạn nhân 10 triệu đồng. Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Hoàng Nhất đã nhiều lần dụ dỗ và có hành vi dâm mưu với nhiều nam sinh dưới 16 tuổi, quan hệ trái pháp luật từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019. Sau khi sự việc bị phát giác, Nhất đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Dương Minh Châu bắt giam, khởi tố bị can. Tại phiên phúc thẩm hôm nay, phía bị hại tiếp tục giữ nguyên quan điểm kháng cáo vì cho rằng hành vi của bị cáo Nhất là nghiêm trọng và mức án cho tên này là quá nhẹ. Nhưng đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Do tính chất phức tạp của vụ án, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định nghị án kéo dài một tuần lễ. Ngày 5 tháng 11, tòa sẽ tuyên án. Những hành vi của bị cáo Nhất là vô cùng nghiêm trọng, gây hoang mang cho những bậc phụ huynh có con đi học ở tuổi đó. Bản thân là một thầy giáo, nhưng những hành động của Nguyễn Hoàng Nhất đã làm xấu đi những hình ảnh của người thầy giáo trong xã hội ngày nay. Không chỉ phía gia đình, mà dư luận xã hội cho rằng mức phạt 7 năm tù của hội đồng xét xử đưa ra chưa mang tính răn đe, còn quá nhẹ cho những hành động sai trái của người được gọi là thầy giáo. Thời gian vừa qua, lực lượng công an phát hiện nhiều vụ việc các đối tượng có dấu hiệu làm giả sao kê tài khoản cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản của một số ngân hàng để chứng minh năng lực tài chính, hoàn thiện hồ sơ, dự án, xin cấp phép đầu tư hoặc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Cục An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết, đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm của các đối tượng, dễ dẫn đến việc các doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính, được phê duyệt đầu tư có thể trúng thầu, triển khai thực hiện dự án, từ đó dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ dự án, thậm chí không triển khai được dự án, làm ảnh hưởng sâu đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các bộ ngành địa phương. Ngoài ra, các đối tượng xấu cũng có thể sử dụng các tài liệu giả để nhằm mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức và cá nhân. Thủ đoạn các đối tượng sử dụng là lợi dụng việc nhiều tổ chức, cá nhân cần có các tài liệu như cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản, sao kê tài khoản, bảo lãnh dự thầu để chứng minh năng lực tài chính, sử dụng vào việc hoàn thiện hồ sơ dự án xin cấp phép đầu tư, ký hợp tác kinh doanh các nhu cầu cá nhân. Một số đối tượng này đã nảy sinh ý định làm giả các tài liệu nhằm thu lợi bất chính. Các đối tượng đã đặt mua máy khắc dấu polymer trên mạng Internet để chế tạo con dấu giả của các ngân hàng có uy tín, đặt mua các mẫu giấy in màu có biểu tượng của các ngân hàng này để phục vụ làm giả tài liệu. Doanh nghiệp và người dân cần nâng cao cảnh giác đối với các thủ đoạn nêu trên. Khi làm các thủ tục xác nhận của ngân hàng, xin cấp hạn mức, cam kết tín dụng, cần liên hệ trực tiếp với các ngân hàng để đề nghị hỗ trợ làm thủ tục, không sử dụng các dịch vụ trên các mạng xã hội, không thông qua các đối tượng trung gian, không rõ nhân thân, lai lịch để làm các thủ tục nêu trên, tránh tạo điều kiện để các đối tượng xấu lợi dụng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kính thưa quý vị, trước thềm hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP26 sắp được tổ chức ở Glasgow, Scotland, thì nhiều cuộc biểu tình vì môi trường đã diễn ra trên toàn thế giới, bao gồm ở Mỹ. Những nhà hoạt động vì môi trường hôm 29 tháng 10 đã tập trung bên ngoài văn phòng tập đoàn quản lý đầu tư toàn cầu BlackRock ở trung tâm thành phố San Francisco, Mỹ để kêu gọi doanh nghiệp này thoái vốn khỏi ngành nhiên liệu hóa thạch. Hình ảnh được ghi lại cho thấy người tham gia biểu tình đã cùng nhau vẽ tranh tường trên đường phố xung quanh văn phòng BlackRock, chỉ ra những hậu quả của biến đổi khí hậu đang gây ra trên toàn cầu. Anh Alan Mayer, 37 tuổi, người đã mất đi ngôi nhà trong trận hỏa hoạn khiến cho 85 người chết hồi năm 2018 cho biết, cho từ ngôi nhà đã được tôi dùng làm sơn để vẽ lên bức tranh tường này. Cuộc biểu tình diễn ra khi mà chỉ còn vài ngày nữa các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tập trung tại Glasgow, Scotland để tham gia hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP26. BlackRock hiện là nhà quản lý tiền tệ lớn nhất thế giới với tài sản 9,5 ngàn tỷ đô la Mỹ và đang nắm giữ cổ phần tại nhiều công ty dầu khí lớn trên thế giới như BP, ExxonMobil và Royal Dutch Shell. Tập đoàn BlackRock cũng nằm trong số các nhà đầu tư cam kết thực hiện giảm mức thải ròng xuống bằng không vào năm 2050, song những người biểu tình cho rằng điều này là chưa đủ. Và hiện BlackRock chưa đưa ra bình luận về cuộc biểu tình này. Theo truyền thông địa phương, tỷ phú người Nga Oleg Tinkov mới đây cũng đã trả lại tiền thuế và nộp phạt tổng cộng gần 509 triệu đô la Mỹ để dàn xếp cáo buộc trốn thuế nhiều năm ở Mỹ. Trong một tuyên bố, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ông Oleg Tinkov, tỷ phú người Nga, đồng ý trả 509 triệu đô la Mỹ sau khi nhận tội ngày 1 tháng 10 vì cố tình che giấu tài sản 1 tỷ đô la Mỹ nhằm trốn thuế khi từ bỏ quốc tịch Mỹ hồi năm 2013. Cơ quan Mỹ cho biết ông Tinkov, 53 tuổi, nhập tịch Mỹ năm 1996. Ông thành lập Tinkov Credit Service, sau là ngân hàng Tinkov, một trong những ngân hàng trực tuyến lớn nhất thế giới. Vào năm 2013, công ty của ông Tinkoff lên sàn giao dịch chứng khoán London với trị giá 1,1 tỷ đô la Mỹ. Thế nhưng, 3 ngày sau đó, ông Tinkoff từ bỏ quốc tịch Mỹ và chỉ liệt kê giá trị tài sản là 300.000 đô la Mỹ nhằm mục đích tránh đóng thuế khối thu nhập trên. Theo cáo trạng, ông Tinkoff nợ 249 triệu đô la Mỹ tiền thuế. Từ năm 2020, Bộ Tư pháp Mỹ đã tìm cách dẫn độ tỷ phú người Nga để đối mặt với các cáo buộc này. Song ông Tinkoff phản đối yêu cầu và nói rằng bản thân đang điều trị bệnh bạch cầu nên không tiện đi lại. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại hộp đêm Espacio Panama gần khu phố cổ tại thủ đô Panama. Theo nhân chứng, vụ việc xảy ra khi một người bất ngờ rút súng bắn vào nhóm thanh niên đang trò chuyện. Sau đó thì nhóm người này cũng đã nổ súng đáp trả. Trong một tuyên bố, giới chức cho biết đây là một vụ đấu súng giữa các băng nhóm tội phạm. 3 trong số nạn nhân thiệt mạng có liên quan đến nhóm tội phạm Los Galacticos và hiện lực lượng cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ việc trên. Tiếp tục là một tin tức liên quan đến vụ hoàng tử Anh Andrew bị cáo buộc lạm dụng tình dục. Trong diễn biến mới nhất, công tước xứ York cũng đã yêu cầu một thẩm phán Mỹ bác bỏ vụ kiện này. Trong đơn gửi lên tòa án quận Manhattan, Mỹ, hoàng tử Anh Andrew nêu rõ vụ kiện dân sự của cô Virginia Jeffrey tố cáo ông lạm dụng tình dục khi cô 17 tuổi nên được bác bỏ. Công tước xứ York nhấn mạnh cô Jeffrey cần cung cấp thêm bằng chứng cụ thể về cáo buộc mà cô đưa ra. Trong đơn kiện đệ trình lên tòa án Mỹ hôm 9 tháng 8, cô Virginia Jeffrey, 38 tuổi, nêu rõ ông Andrew đã vi phạm đạo luật nạn nhân trẻ em vì có những hành vi mua bán lạm dụng nhiều lần đối với cô khi 17 tuổi. Bên cạnh đó, cô Jeffrey còn nhấn mạnh mình bị đe dọa thực hiện các hành động nhạy cảm. Đồng thời, đơn kiện cũng chỉ ra rằng hoàng tử Andrew biết rõ độ tuổi của nạn nhân khi đó, nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi sai trái nhằm thỏa mãn ham muốn của bản thân. Người con trai thứ hai của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị bác bỏ mọi cáo buộc và cho biết không nhớ gì về việc từng gặp cô Jeffrey. Hiện các luật sư của Jeffrey chưa đưa ra bình luận nào. Chuyển sang các tin tức tại châu Á, tại Pakistan, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 8 người khác đã bị thương trong một vụ nổ khí ga tại một trạm xăng ở khu vực đông dân cư thuộc thành phố cảng Karachi, miền nam nước này. Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào ngày 29 tháng 10 khi một số phương tiện đang đổ xăng. Lực lượng an ninh và đội ngũ y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường và thực hiện các công tác cứu hộ, cứu nạn. Hiện, những nạn nhân còn sống sót vẫn được đưa đến bệnh viện trong khu vực để cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ. 2 tuần sau khi Đài Loan chứng kiến trận hỏa hoạn chung cư nghiêm trọng ở thành phố Cao Hùng, mới đây giới chức hòn đảo này đã công bố nguyên nhân vụ việc. Trong một báo cáo hôm 29 tháng 10, chính quyền thành phố Cao Hùng, Đài Loan cho biết vụ cháy chung cư khiến cho 45 người chết hôm 14 tháng 10 là do một phụ nữ tên Huang, 51 tuổi, đốt nhang mũi nhưng lại quên tắt khi đi ra ngoài. Các nhà chức trách nhấn mạnh lỗi rõ ràng thuộc về bà Huang. Bà ấy đã không dập tắt nhang hoàn toàn dẫn đến hỏa hoạn. Người phụ nữ này hiện đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc bất cẩn làm chết người và gây nguy hiểm đến cộng đồng. Cảnh sát cho biết người này đã thừa nhận có đốt nhang, song lại cung cấp thông tin không nhất quán về hành động trước khi rời khỏi nhà. Ban đầu, bà khai rằng đã vứt nhang vào thùng rác, nhưng sau đó lại nói không nhớ rõ việc đã làm. Vụ cháy tòa nhà dân cư 45 tuổi hôm 14 tháng 10 được coi là hỏa hoạn gây chết người nghiêm trọng nhất trên hòn đảo này trong hơn 2 thập kỷ qua. Qua vụ việc này, các nhà chức trách của Đài Loan cũng đưa ra nhiều phương án cải tạo đô thị nhằm thay thế các tòa nhà cũ, những nơi vốn gây nhiều lo ngại về độ an toàn trước hỏa hoạn hay động đất. Thưa quý vị, mưa lớn tiếp tục gây ra nhiều thiệt hại về người lẫn tài sản ở Indonesia sau báo cáo một người thiệt mạng vì trận lũ nghiêm trọng tại tỉnh Sakato Regency. Thì giới chức nước này cũng đã tiếp tục ghi nhận thêm 6 trường hợp tử vong do lở đất ở tỉnh Trung Kalimantan. Dẫn nguồn tin từ đội cứu hộ địa phương, hãng tin Antara cho biết vụ lở đất đã san bằng một điểm khai thác vàng ở huyện Kota Waringin Timur của tỉnh Trung Kalimantan, Indonesia lúc 12 giờ trưa hôm 29 tháng 10 vừa qua. Lực lượng an ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, song chỉ có thể cứu được 5 trong tổng số 11 thợ mỏ. Hiện những người này đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Sau vụ việc, giới chức địa phương đã gửi lời chia buồn đến các gia đình của nạn nhân xấu số. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin tức 24 giờ ngày hôm nay. Công Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.